Trường môn hảo tế yêu. Chương 25, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai trẻ tuấn tú có lợi thế trời ban. Hàn bà bà nhìn Ngao Thất thế nào cũng thấy vui mừng. Kể hết những điều tốt về hắn trước mặt Phùng Vận. Cuối cùng, thấy Phùng Vận hơi nhíu mày, bà mới đổi chủ đề. Cũng không trách Ngao thị vệ căng thẳng. Nghe nói, hơn một nửa gia đình trong thành đã hết lương thực. Vỏ cây ở hẻm Liễu Tảo cũng sắp bị lột sạch. Sáng nay, ở cổng Đông Giác khóc lóc thảm thiết. Ta sai người đi hỏi. Hóa ra là tiểu nữ nhi nhà Xuân Nương C, H, E, T đói. An độ bây giờ đúng là một thành chết. Nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ có nhiều người C, H, E, T đói hơn. Phùng Vận cầm bát lên, lặng lẽ uống cháo. Nàng ăn không nhiều, no 7 phần liền dừng đũa, phần còn lại để họ chia nhau. Tiểu Mãn ăn rất thỏa mãn, giá mà ngày nào cũng có cá có tê, thịt thì tốt. Hàn bà bà mắng nàng, quầy cá hàng tê, thịt đã đóng cửa từ lâu, tiếng lợn kêu cũng không nghe thấy, lấy đâu ra thịt, đồ ham ăn đừng mơ mộng. Phùng Vận cười cười, không bình luận. Trong thành chắc chắn có người tích trữ nhiều lương thực. Không chỉ các cửa hàng gạo, mì có hàng tồn, mà nhà phú thương hào gia càng có của cải dày. Trước chiến tranh, họ sao có thể không chuẩn bị? Đâu phải ai cũng như Phùng Kính Đình, đốt sạch rồi bỏ đi. Phùng Vận trong lòng đã có tính toán. Tiểu Mãn, bảo người trong phủ nửa canh giờ nữa đến Thanh Sơn đường nghe lệnh. Phùng Vận là chủ nhân của những người trong phủ, nhưng phủ đệ không phải của nàng. Một nữ lang yếu đuối làm chủ, trong lòng gia nhân khó tránh khỏi khinh thường. Dù người đó là ân nhân cứu mạng, nhưng nữ chủ nhân quá hiền hòa, hạ nhân khó tránh lơ là. Phùng Vận rất rõ điều này, tập hợp mọi người ở Thanh Sơn đường là để nói chuyện với các ngươi. Thế đạo nguy nan, thiên hạ khó được thái bình. Chúng ta như con kiến hôi nên sống thế nào? Hạ nhân đều lơ đãng, nhìn nàng ngây ngốc, Phùng Vận không nghe thấy câu trả lời. Bảo Tiểu Mãn mang ống đũa đến, mọi người nhìn kỹ, bên dưới xì xào bàn tán. Không biết nữ lang hành sự kỳ lạ này lại muốn làm gì? Phùng Vận cúi mắt, lấy một chiếc đũa từ ống tre, dùng lực bẻ, đũa gãy, trong Thanh Sơn đường đầy ánh mắt nghi hoặc. Phùng Vận không nói gì, lại lấy một nắm đũa từ ống tre, khoảng 10 chiếc, nắm trong lòng bàn tay. Kết cục của một chiếc đũa các ngươi đã thấy, bẻ một cái là gãy. Vậy nếu là một nắm đũa thì sao? Vô số chiếc đũa cùng nhau, ai có thể dễ dàng bẻ gãy? Không bẻ được, không bẻ được, vậy các ngươi có hiểu được đạo lý gì không? Gia nhân không thích động não suy nghĩ vấn đề. Chủ nhân nói sao, họ làm vậy, nhưng lời của thập nhị nương rất thâm thúy. Có người như bừng tỉnh, lớn tiếng nói, một người thì chết, đoàn kết thì sống, một chiếc dễ gãy, 10 chiếc không cong, đồng lòng hợp sức, việc lớn thành công, khát vọng sinh tồn là bản năng. Trong Thanh Sơn đường, mọi người rôm rả bàn tán, không khí thật náo nhiệt. Phùng Vận hài lòng nhìn mọi người. Đợi khi tiếng nói chuyện lắng xuống, nàng mới đứng dậy từ sau bàn, lớn giọng nói, muốn làm bó đũa vững chắc, thì phải tuân theo quy tắc của đũa, không phải quy tắc của Phùng gia ở Hứa Châu, mà là quy tắc của ta, Phùng Vận ở An Độ, các vị đi theo ta cố gắng làm việc, không dám nói phú quý vinh hoa, nhưng no ấm không phải vấn đề, ta, Phùng Vận, hôm nay lập lời thề. Từ nay về sau sẽ dẫn mọi người hướng tới ngày tháng tốt đẹp. Không còn chịu cảnh đói khát nữa. Những người mà Phùng Vận đưa từ trong đại lao ra có cả nữ tỳ, gia dịch, lẫn thuộc lại của phủ thái thú và phủ nha. Tổng cộng hơn 50 người. Thời buổi loạn lạc, không có tư binh thì khó mà tự bảo vệ. Lúc cần người cũng không tiện. Phùng Vận xem lại danh sách. Đếm được những nam đinh trai tráng dưới 35 tuổi. tổng cộng có 29 người. Nàng cầm bút, đặt tên cho đội ngũ này là Mai Lệnh, sau đó giao cho Hình Lại Khải Bính của phủ nha trước đây phụ trách huấn luyện. Khải Bính xuất thân từ gia đình binh tá, khi Phùng Kính Đình còn tại vị, hắn từng phụ trách tuần tra và hộ vệ cho phủ thái thú. Vì cưới vợ sinh con lập gia đình ở An Độ nên không cùng Phùng Kính Đình chạy xuống phía nam. Phùng Vận cho rằng một người nam nhân trong thời khắc sinh tử mà không bỏ thê nhi để tự mình chạy thoát, chính là người có trách nhiệm. Giao cho Khải Bính, nàng rất yên tâm. Khải Bính lại kinh ngạc không thôi. Nữ lang tin ta sao? Phùng Vận chẳng có lý do gì để không tin. Nhưng nàng cũng biết, những người này chưa chắc đã tin nàng. Phùng Vận, ngươi chỉ cần để mọi người ăn no mỗi ngày, rèn luyện cơ thể tốt, nghe lệnh là làm, những chuyện khác không cần lo, giao cho ta. Hội nghị ở Thanh Sơn Đường kết thúc, mọi người lục tục tản đi. Ăn no, ai mà không muốn ăn no, nhưng lương thực ở đâu, lấy gì mà ăn, trong phủ nhiều miệng ăn như thế. Hai xe lương ấy cầm cự được mấy ngày? Thập nhị nương tuổi còn nhỏ, chưa từng trải qua chuyện đời, chỉ sợ có lòng mà không đủ sức. Trước mặt mọi người đã mạnh miệng như thế, nếu làm không được, e sẽ bị người ta chê cười. Nhà nhà đều thiếu lương, ở lại chỉ có đói mà chết. Chi bằng chúng ta cùng nữ lang trốn đi một chuyến. Nữ lang cứu mạng chúng ta, chúng ta có một miếng ăn cũng không để nàng chịu đói. Tất cả im miệng cho ta. Khải Bính cầm đại mã đao đi tới, uy phong lẫm liệt, hắn dáng người cao lớn, lại từng là thuộc lại, thân phận cao hơn gia dịch và binh lính nhiều bậc. Nhóm người này sợ hắn, lập tức ủ rũ xếp lại đội hình, đứng thẳng lên. Khải Bính trừng mắt hổ, dáng lưng thẳng, đầu ngẩng cao cho ta. Khải Bính cầm hai mảnh thẻ gỗ, trên đó có khắc dấu ấn hoa mai độc nhất vô nhị. Nhìn vào là biết ngay xuất phát từ tay Phùng Vận. Trên đó là các quy tắc dành cho đội Mai Lệnh này. Ghi rõ ràng giờ nào dậy, giờ nào nghỉ, luyện tập khi nào, lương bổng bao nhiêu, ngày nghỉ mấy ngày. Khải Bính thật ra không hiểu vì sao thập nhị nương lại viết những điều này. Những người này phần lớn là gia phó, đều thuộc hộ tịch của chủ nhà. Tổ tiên đều làm nô bộc cho Phùng gia ở Hứa Châu. Làm việc cho chủ nhà vốn dĩ là bổn phận. Nhưng thập nhị nương nhất quyết muốn cắt đứt với họ Phùng ở Hứa Châu. Thay đổi danh phận, lập quy tắc mới cũng là lẽ thường. Mặc dù hiện tại lương bổng chẳng mua được gì, còn hứa hẹn về tương lai cũng chẳng thể nhìn thấy hay ăn được. Nhưng Khải Bính nhìn vào lại cảm thấy có gì đó khác biệt. Cách chương